Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 399, cái này đại bảo kiếm làm sao cùng đại cải trắng giống nhau nhiều. 1/4, cầu đạt, đại bảo kiếm, Sao Xui, là ta ở vĩ đại tuyến đường an toàn kiếm Giang Giê-xu Quang Moria lúc. Cùng hắn trong thủ hạ một cái tên là Long Mã Nhân quyết đấu. Từ trong tay hắn thắng được, đại bảo kiếm, ô tô. Là ta ở mới trở về Đông Hải gặp được Siki the Golden Lion lúc. Cùng hắn quyết đấu, từ trong tay hắn thắng được. Đại bảo kiếm, mộc khô, đồng dạng cũng là ta cùng với Siki the Golden Lion quyết đấu lúc. Từ trong tay hắn thắng được. Roronoa Zoro cũng không có khoe khoang, mà là dùng một loại đệ tử hướng sư phụ hội báo chính mình những năm này trưởng thành lịch trình. Mấy năm nay ở bên ngoài đánh liều giọng nói đem ba thanh kiếm lai lịch từ từ nói tới. Trừ cái này ba thanh kiếm ở ngoài, trên thuyền còn có một đem đại bảo kiếm. Raikiri, là ta thuyền trưởng chém giết một cái hải, ngũ ngũ linh, quân bản bộ trung tướng lấy được. Bất quá lúc trước cùng Brakiu Mihawk trong trận chiến ấy đụng phải nghiêm trọng hư hao. Hiện tại đã không thể chữa trị. Cho nên bị ta đặt ở mặc vào. Còn có mấy bả lương khoái đao, không phải hư hao, chính là tạm thời để đặt đứng lên. Chạy xa xa chuyên tâm đàn tràng, rất nhiều đệ tử nghe được Roronoa Zoro lời nói, từng cái cả kinh mặt không có chút máu. Mục trừng khẩu ngốc, bọn họ đều nghe được cái gì? Coi như bọn họ những thứ này thời gian dài ở Đông Hải ở lại, cũng không có đi qua vĩ đại tuyến đường an toàn. Khuyết thiếu thực lực cùng kiến thức người cũng biết đại bảo kiếm 21 công. Vĩ đại tuyến đường an toàn cũng chỉ có như vậy 21 đem mà thôi. Có thể Roronoa Zoro một người cư nhiên chiếm được nhiều như vậy đem đại bảo kiếm, nhất định chính là bất khả tư nghị. Điều này làm cho bọn họ có loại đại bảo kiếm ở Roronoa Zoro trong tay biến thành đại cải trắng cảm giác. Hơn nữa, bọn họ mới vừa rồi còn nghe được Roronoa Zoro nói cái gì. Gekko Moria, trung tướng, Trảm Long võ sĩ Long Mã. Những thứ này còn chưa tính. Quan trọng nhất là bọn họ nghe được Siki the Golden Lion tên này. Đây chính là trong truyền thuyết ba đại mộng ảo hải tặc. Cùng hiện nay tứ hoàng đứng đầu dâu trắng, đã chết One Piece cùng nổi danh tồn tại. Roronoa Zoro lại còn nói chính mình tại quyết đấu trong thắng được đối phương. Điều này làm cho bọn họ những thứ này chuyên tâm đàn tràng đệ tử làm sao biết không khiếp sợ. Hơn nữa trừ những thứ này ra nhóm người bên ngoài, bọn họ còn nghe được đệ nhất thế giới đại kiếm hào Brakiu Mihawk tên. Nhưng là vĩ đại tuyến đường an toàn kiếm sĩ đỉnh tồn tại a. Dù cho bọn họ chỉ là thông thường kiếm khách cũng là nghe qua Brakiu Mihawk đại danh chữ. Roronoa Zoro cư nhiên cùng như vậy đại kiếm hào quyết đấu mà không chết. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tuy là bọn họ cũng nghe nói Roronoa Zoro theo ma nhân đã trở thành đại hải tặc, có thể ma nhân đoàn hải tặc là bởi vì ma nhân Tần Vũ một người mà thành danh. Ngoại trừ ma, bên ngoài, trên thuyền không còn có còn lại đại tướng cấp hoặc trở lên chiến lực. Cũng đúng là như vậy, ma nhân đoàn hải tặc tất cả thành viên đều bị ma nhân Tần Vũ một người quang huy che giấu. Ngay cả là đến rồi giờ này ngày này, tổng bộ hải quân vẫn như cũ cũng chỉ là đem lực chú ý đặt ở Tần Vũ trên người. Còn như những người khác thì cũng không có để vào mắt. Ở hải quân xem ra, không có ma nhân Tần Vũ ma nhân đoàn hải tặc, miễn là xuất động một cái đại tướng là có thể toàn diệt. Liền nhìn chằm chằm vào ma nhân đoàn hải tặc tổng bộ hải quân đều còn như vậy. Chớ nói chi là co đầu rút cổ ở trong Đông Hải không chút từng va chạm xã hội chuyên tâm đàn. Chàng các đệ tử, bọn họ đều không nghĩ đến ở ma nhân đoàn hải tặc bên trong hoàn toàn bị Tần Vũ một người quang mang che giấu. Roronoa Zoro thế mà lại lợi hại như vậy. quan trọng nhất là Roronoa Zoro ngày xưa nhưng là bọn họ sư huynh, sư đệ, cùng bọn họ một đồng học kiếm, Trảm Long võ sĩ Siki the Golden Lion. Thảo nào cái này ba thanh kiếm sẽ rơi vào trong tay của ngươi. Koshiro ánh mắt lóe lên lướt qua một cái hiểu rõ. Hắn hiển nhiên là nơi đây trong mọi người duy nhất một cái từ chứng kiến Roronoa Zoro bên hông cái kia ba thanh kiếm cái kia một khắc kia, liền đã biết cái này ba thanh kiếm chủ nhân là của ai tồn tại. Đến đây đi, Zoro, để ta nhìn ngươi một chút mấy năm nay ở bên ngoài trưởng thành. Koshiro tay phải đặt ở Wado Ichimonji trên chuôi đao, trên người chợt tóe ra một cỗ cùng trong ngày thường ông ba phải khí chất hoàn toàn bất đồng phong. Mang, lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cổ vô hình sắc bén kiếm thế như gió bão hướng bốn phương tám hướng tịch quyển ra. Khi này một cỗ kiếm thế thăng hoa đến mức tận cùng phía sau. Phóng Phật ngưng tụ trở thành một bả vô hình đao kiếm hung hăng đâm về phía Roronoa Zoro. Kiếm thế lại nói tiếp, ta cũng là lần đầu tiên mắt thấy lão sư ngươi kiếm thế. Cùng với lão sư ngươi ra đem hết toàn lực dáng vẻ. Đối mặt Koshiro kiếm thế, Roronoa Zoro giống như là đối mặt nộ hải cuồng đào phát một khối nham thạch. Vẻn vẹn chỉ là tùy ý đứng tại chỗ, mặc cho ngươi trùng kích, phát, lại dĩ nhưng bất động. Hắn không có rút đao, mà là một bộ phong khinh vân đạm biểu tình đối với Koshiro nói năm. Năm một tiếng, sau đó chậm rãi hướng phía Koshiro bái một cái. Còn như Koshiro kiếm thế, phóng Phật không tồn tại tựa như, căn bản không có đối với hắn tạo thành một tia một hào ảnh hưởng. Có thể chém Siki the Golden Lion, có thể cùng Dracul Mihawk đánh một trận còn sống sót. Bây giờ còn có thể không nhìn ta kiếm thế, xem ra hài tử này thật là bước ra một bước kia. Trước đây, ta vẫn tin tưởng hài tử này trong cơ thể ẩn giấu đáng sợ kiếm chi lực số lượng. Nhưng là ta cũng không còn nghĩ đến hắn cư nhiên chỉ dùng như vậy thời gian ngắn ngủi liền bước chân vào kiếm sĩ tha thiết ước mơ cực hạn. Koshiro nhìn sâu một cái Roronoa Zoro, khuôn mặt toát ra từng tia động dung, cùng với một vui mừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.